Chương 318, thất tinh kiếm. Lam Mộng Cầm cau mày nói, cái này có ý nghĩa gì? Hắn chiến đấu cũng sẽ không mang cho chúng ta càng nhiều người xem a. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một chút, một bên đống thiên thu nghe không nổi nữa, nhẹ nhàng đụng phải Lam Mộng Cầm một chút, thấp giọng nói, chắc thắng tranh tài chúng ta đấu la tệ chẳng phải có thể gấp bội sao? Chúng ta mấy cái không có tham gia qua đấu hồn thi đấu, tham gia người thi đấu, phía trước mấy trận khẳng định là chắc thắng. Mỗi một trận chắc thắng tranh tài cũng có thể làm cho chúng ta đấu la tệ gấp bội, dạng này tiếp tục gấp bội xuống dưới, ích lợi mới là lớn nhất. Lam Mộng Cầm mới chợt hiểu ra, nhìn xem Lam Hiên Vũ nói, cho nên ngươi vừa rồi hỏi ta, đặt cược bao lớn mức sẽ dẫn đến chúng ta tranh tài độ khó gia tăng. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói tất cả mọi người họ Lam, nhưng cái này đầu óc làm sao lại không giống chứ. Mộng Cầm a, ngươi thật vô tâm đi. Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm giận dữ, liền muốn xông lên, lại bị Đống Thiên Thu bắt lại. Đống Thiên Thu nín cười, hơi sẵn giọng, ngươi đừng đến trêu chọc Mộng Cầm tỷ. Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói, được. Đống Thiên Thu sửng sốt một chút, gia hỏa này lúc nào như thế nghe lời. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lam Hiên Vũ, nhìn nhìn lại Đống Thiên Thu, tự lẩm bẩm có biến. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. Tên điên, ngươi tới trước. Đống Thiên Thu chừng Lam Hiên Vũ một chút, không biết vì cái gì, nhìn xem gia hỏa này biểu lộ liền muốn bưng hắn. Lưu Phong tiếp người thi đấu đi, 2000 mai đấu la tệ toàn bộ đặt ở trên người hắn. Chính như Lam Hiên Vũ phán đoán như thế, Lưu Phong nhẹ nhõm chiến thắng, 2000 mai đấu la tệ biến 4000 mai. Mà lần này nghiệm chứng cũng khiến cho mọi người con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Liên tiếp 3 trận, Lưu Phong 3 lần thắng liên tiếp, đấu la tệ cũng từ ban sơ 1000 biến thành 1.6 vạn, mà lại theo thắng liên tiếp buổi diễn gia tăng, hắn còn thu được 50 mai đấu la tệ thắng liên tiếp ban thưởng, nhưng một chút ích lợi liền có thể không đáng kể. Lam Hiên Vũ tuyên bố thắng liên tiếp ban thưởng về người tất cả, không cần cho đoàn đội. Mà Lưu Phong tại trận thứ 3 chiến thắng về sau, đã rõ ràng cảm giác được có áp lực, nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là có cơ hội thắng 5 lần liên tiếp. Lam Hiên Vũ lại tại lúc này kêu dừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đấu la tệ áp quá nhiều, tại tồn tại sự không chắc chắn tình huống dưới, liền muốn dừng lại. Hắn loại phương thức này điểm trọng yếu nhất chính là không thể thua một trận, trước đó tất cả cố gắng toàn hết hiệu lực. Lam Hiên Vũ cái thứ 2 ra sân, lần này, hắn hơi điều chỉnh một chút, lưu lại 1000 mai đấu la tệ, cũng chính là đem bọn hắn ban sơ đầu nhập trước giữ lại, đầy 1.5 vạn mai đấu la tệ. Quả nhiên, trận đầu đối thủ vẫn là nhị hoàn tu vi, Lam Hiên Vũ là song sinh võ hồn, tại nhị hoàn cấp độ này, hắn chính là vô địch. Hắn nhẹ nhõm chiến thắng, thu hoạch được 3 vạn mai đấu la tệ. Trận thứ 2, đối thủ của hắn lại trực tiếp biến thành tam hoàn hồn sư, có lẽ cũng là bởi vì hắn là song sinh võ hồn. Lam Hiên Vũ lại thắng, 3 vạn mai đấu la tệ biến 6 vạn mai. Đến lúc này, tất cả mọi người không khỏi có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Lam Hiên Vũ xuất ra 1 vạn mai đấu la tệ lưu lại. Chính hắn trận đấu thứ 3 chỉ áp 5 vạn mai đấu la tệ. Hắn không tiếp tục được ăn cả ngã về không, đây là vì đề phòng vạn nhất. Có 1 vạn 1000 mai đấu la tệ làm ngọn nguồn, coi như hắn thua cũng còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phán đoán là chính xác, hắn lần nữa tiến vào đại đấu hồn trường thời điểm, thình lình phát hiện đối thủ của mình trực tiếp biến thành tứ hoàn hồn sư. Mà lúc trước Lưu Phong cũng chỉ là tại trận thứ 3 gặp tam hoàn đối thủ mà thôi. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hắn lập tức minh bạch rút đến đối thủ cùng đặt cược mức là có liên quan hệ. Đấu la thế giới đầu não không thể nghi ngờ là phi thường thông minh. Đối diện là một thanh niên tối thiểu có 17-18 tuổi. Đối phương 2 vàng 2 tím 4 cái hồn hoàn xuất hiện thời điểm, Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình nhưng lập tức ổn định tâm thần. May mắn đối phương không phải 4 cái tử sắc hồn hoàn, hoặc là có vạn năm cấp bậc hồn hoàn, nếu nói như vậy, Lam Hiên Vũ muốn chiến thắng liền thật là cơ hội mong manh. Tại loại này sân thi đấu bên trong, nếu như Lam Hiên Vũ đối mặt chính là băng thiên lương loại kia cấp độ cường giả, chỉ có nhị hoàn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng. Mà nếu như đối thủ chỉ là phổ thông tứ hoàn hồn sư, Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể liều mạng. Thanh niên nhìn thấy Lam Hiên Vũ cũng sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ ngẫu nhiên rút đến một cái tuổi như thế chi nhỏ đối thủ. Lam Hiên Vũ hai tay phóng thích Lam Ngân Thảo, lần phiến bao trùm bàn tay. Song sinh võ hồn, đối diện thanh niên hai mắt nhắm lại, mỉm cười nói có chút ý tứ. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là song sinh võ hồn liền có thể vượt 2 cái lớn cấp độ cùng ta đối kháng sao? Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, đại ca ca ta chỉ là thử một chút a. Người có thể hay không để cho ta đánh nhiều chiến đấu một lát. Lão sư của ta nói thời gian chiến đấu lâu một chút có trợ giúp kích phát tiềm năng, ta khẳng định không thắng được ngươi, liền để cho ta nhiều kiên trì một hồi thôi. Tốt a, thanh niên đáp ứng rất sung sướng. Không thể không nói, đây là một cái xem mặt thế giới, Lam Hiên Vũ dáng dấp đẹp mắt, lại có kia một đôi thiên chân vô tà mắt to, tối thiểu để cho người ta nhìn sang đã cảm thấy hắn là thiên chân vô tà. Ngươi cùng ta đệ đệ không chênh lệch nhiều, đều có thể tới tham gia đấu hồn so tài, thật sự là lợi hại a. Song sinh võ hồn, đều nhị hoàn, thật không tệ. Bất quá, bình thường mà nói thứ hai võ hồn là không nóng này kèm theo hồn hoàn. Cái này ngươi trở về có thể cùng ngươi lão sư thương lượng một chút. Thanh niên tâm nhãn rất tốt, còn thuận tiện chỉ điểm một chút Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chỉ có nhị hoàn tu vi, thật sự là khiến thanh niên không cảm giác được nửa phần uy hiếp. Tốt, cảm ơn ca ca. Vậy ta muốn tới đi. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên trực tiếp nhanh chân hướng thanh niên phương hướng chạy tới. Thanh niên mỉm cười, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác duỗi ra, hướng Lam Hiên Vũ làm một cái thủ hiệu mời, bộ dáng xác thực vẫn có chút soái khí. Thanh niên này võ hồn là một thanh trường kiếm liền lơ lửng ở bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không có đưa tay cầm kiếm, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem Lam Hiên Vũ, trong lòng suy nghĩ, đầu não đối với mình không tệ a, trận đấu này cảm giác sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng a, thắng trận này, mình liền năm thắng liên tiếp đi. Năm thắng liên tiếp ban thưởng 100 mai đấu la tệ, không tệ, không tệ. Hắn chính suy nghĩ, Lam Hiên Vũ đã vọt tới cách hắn còn có 20 mét địa phương. Tiểu đệ đệ cẩn thận. Thanh niên nhắc nhở một câu, tay phải một chỉ, bên cạnh hắn thanh trường kiếm kia liền hướng Lam Hiên Vũ vọt tới, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Lam Hiên Vũ chú ý tới, tại thanh niên thanh trường kiếm này bên trên có tinh tinh đường vân, hắn võ hồn là thất tinh kiếm. Hắn đây là phi kiếm a, thất tinh kiếm võ hồn, Lam Hiên Vũ thật đúng là nghe nói qua. Thất linh kiếm cường đại nhất chỗ ở chỗ biến hóa, nhiều nhất có thể huyễn hóa ra 7 thanh kiếm, uy năng phi phàm. Đây là một loại truy cầu cực hạn võ hồn, mỗi gia tăng một cái hồn hoàn, thất tinh kiếm liền có thể đa phần ra một thanh kiếm đến, không có cái gì cái khác đặc hiệu, chính là theo kiếm số lượng gia tăng, lực công kích sẽ tăng cường, cụ thể có thể phát huy nhiều ít uy lực đều xem người chỉ huy người lực khống chế. Có được loại này võ hồn, hồn sư tinh thần lực cũng đều không kém. Tứ hoàn, hẳn là có thể phân ra thứ tư thanh kiếm đi. Thất linh kiếm hồn sư đệ nhất hồn kỹ là lơ lửng, có thể để thất linh kiếm lăng không công kích, từ thứ hai hồn kỹ bắt đầu chính là gia tăng kiếm số lượng. Mỗi nhiều một kiếm, lực công kích tăng cường gấp đôi. Đây là kiếm loại võ hồn bên trong phi thường cường đại một mạch, nhưng chính là bởi vì bản thân quá mạnh, nó cùng thất bảo lưu ly tháp võ hồn đồng dạng, đến thất hoàn về sau, muốn tiếp tục tăng lên liền sẽ rất khó. Mắt thấy thất tinh kiếm hướng mình chém tới, Lam Hiên Vũ phảng phất giật nảy mình, một cái nhảy vọt liền muốn mau né đến, đồng thời tay trái vung ra ngân văn lam ngân thảo, làm ra hướng kia thất tinh kiếm quấn quanh tư thế. Trên thực tế, lúc này Lam Hiên Vũ là thở dài một hơi. Bởi vì hắn là đến thanh niên kia phụ cận mới nhận ra đây là thất tinh kiếm võ hồn. Đây rõ ràng là am hiểu bên trong khoảng cách chiến làm võ hồn a. Nếu như mình tại 50 mét bên ngoài đối phương liền triển khai công kích, đồng thời bốn kiếm tề phát, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Coi như hắn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng vô dụng, bởi vì khoảng cách quá xa, đủ không đến đối thủ a. Chương 319, tự sáng tạo hồn kỹ, băng hỏa lưỡng nghi châu. Thanh niên hiển nhiên là có chút coi thường, lúc này mới cho Lam Hiên Vũ cơ hội gần người. 20 mét đã không tính xa. Ngân văn lam ngân thảo mắt thấy là phải trúng đích thất tinh kiếm, nhưng trường kiếm kia đột nhiên tại không trung dừng lại một chút, sau đó xảo diệu một cái xoay chuyển, thế mà từ khe hở bên trong chui tới, sau đó mới hướng Lam Hiên Vũ cánh tay trái đâm tới. Thanh niên tay phải dẫn dắt, động tác tiêu sái tự nhiên, kia thất tinh kiếm tựa như cùng hắn tự thân hòa làm một thể, mặc dù lăng không phi hành, lại ẩn ẩn có một loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Đối thủ này tựa hồ so với mình trong tưởng tượng càng mạnh a. Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi, loại nhân kiếm hợp nhất này cảm giác là sẽ không sai, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương toàn lực xuất kích. Ai nha, Lam Hiên Vũ phảng phất thất kinh, đột nhiên quay người tay phải hướng kia thất tinh kiếm bên trên vỗ tới. Bàn tay cùng thân kiếm đụng chạm phát ra cong một tiếng, Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, phảng phất bị đả thương nặng thân thể như giật điện hướng phía thanh niên phương hướng bắn lên. Thanh niên kia sừng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ ta không dùng toàn lực a. Liền thất tinh kiếm tinh lực đều không có dẫn động, hắn không đến mức bị thương quá nặng đi. Ngay tại hắn ngây người công phu, Lam Hiên Vũ đã ngã xuống đất trên mặt còn lăn hai vòng.

Thanh niên chỉ cảm thấy có một cỗ cuồng bạo vô cùng ý niệm trong nháy mắt xông vào đầu óc của hắn, làm hắn tinh thần lực hỗn loạn tưng bừng, sau một khắc kia vô cùng sắc bén băng thương liền đã đâm trúng hắn nóng hổi thân thể. Thân là tứ hoàn hồn sư, thanh niên kia làm sao có thể không có bảo vệ mình thủ đoạn đâu. Nhưng tại Kim Long băng thương trước mặt nhận xung kích không chỉ là thân thể của hắn còn có tinh thần lực của hắn, kia cỗ ý niệm thật sự là bộc phát quá đột nhiên. Phốc, thanh niên con mắt đặng đến thật to, cho tới giờ khắc này, hắn đều có chút không thể tin được mình vậy mà bại bởi một nhị hoàn hồn sư, mình thế mà cứ như vậy thua. Quang mang lóe lên, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Tranh tài kết thúc. Làm Hiên Vũ rơi xuống đất tay cầm Kim Long băng thương, cái này võ hồn dung hợp kỹ là một loại thực chất hóa tồn tại, lấy hắn tu vi hiện tại có thể sử dụng chiến đấu ước chừng 10 giây. Làm Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy rõ ràng trở nên yếu đi mấy phần, nhưng có thất thải quang mang hướng vào phía trong co vào. Tại phóng thích Kim Long băng thương thời điểm, hắn tận khả năng khống chế huyết mạch của mình vòng xoáy, khiến cho co vào, không đến mức lãng phí quá nhiều những cái kia thả ra năng lượng. Yên lặng cảm thụ một lát sau, trong tay hắn Kim Long băng thương lúc này mới biến mất. Nhị hoàn chiến tứ hoàn thắng. Vượt hai cái lớn cấp độ khiêu chiến, chiến thắng, Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Đây là thực lực cùng mưu lực kết hợp, cũng là hắn thực lực chân chính hiện ra. Đấu la tệ từ 5 vạn biến 10 vạn, lại thêm nguyên bản thu hoạch 1 vạn mai đấu la tệ, trước mắt cổ quái kỳ lạ chiến đội thu hoạch đấu la tệ đã gia tăng đến 11 vạn mai. Ra sân thi đấu, Lam Hiên Vũ thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Chương 320, tài sản bạo tăng. Dựa theo Lam Hiên Vũ kế hoạch, tự nhiên là mỗi người đều tới trước mấy trận người thi đấu, mỗi một trận đều đặt lên toàn bộ hoặc là đại bộ phận đấu la tệ, dạng này không ngừng mà gấp bội xuống dưới thu hoạch của bọn hắn nhất định là to lớn. Nhưng trải qua cái này mấy trận sau cuộc tranh tài, Lam Hiên Vũ phát hiện đấu la thế giới đầu não cực kỳ có trí tuệ, hắn tại người thi đấu bên trong đối mặt đối thủ cùng Lưu Phong diện đối thủ thực lực đã rõ ràng không đồng dạng. Bọn hắn là thua không dậy nổi, bởi vì áp dụng loại này đặt cược phương thức thua một trận rất có thể chính là cả bàn đều thua. Năm người tụ tập cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ đem mình vừa rồi đối mặt đối thủ đã là tứ hoàn, hơn nữa còn nên tính là cường đại tứ hoàn tình huống nói một lần. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lưu Phong nói, thu hoạch của chúng ta đã tương đương không ít, 11 vạn đấu la tệ, đã có thể đổi 110 mai màu trắng huy chương. Thiên Thu, trận tiếp theo ngươi tới đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nhẹ gật đầu, nàng cũng chưa từng tham gia qua đấu hồn thi đấu. Lam Mộng Cầm hỏi, đặt nhiều hay ít? Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, nói, 1 vạn. Ít như vậy. Lam Mộng Cầm lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Hiên Vũ nói, thử trước một chút xem đi. Đằng sau không phải còn có ngươi mà. Chúng ta muốn trước kiểm tra một chút đấu la thế giới đầu não năng lực phân tích có thể đạt tới như thế nào trình độ. Thiên Thu dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia người thi đấu, không gặp mặt đối đặc biệt cường đại đối thủ. Nếu như giống ta như thế, trực tiếp vượt cấp đối chiến, thậm chí là vượt hai cái lớn cấp độ, vậy chúng ta liền có thể tắm một cái rồi về ngủ. Tốt, ta thử một chút. Đống Thiên Thu ra trận đặt cược 1 vạn đấu la tệ. Lần này, Lam Hiên Vũ cố ý mua vé vào cửa đi vào quan sát trận chiến đấu này. Quang mang lấp lóe, Đống Thiên Thu cùng nàng đối thủ đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Đường song phương phóng tích võ hồn thời điểm, ngồi trên khán đài Lam Hiên Vũ đồng lỗ lập tức co rút lại một chút. Tứ hoàn, Đống Thiên Thu đối thủ thứ nhất lại chính là tứ hoàn. May mắn không phải ngũ hoàn, Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Đống Thiên Thu có thể thắng sao? Song phương phóng thích võ hồn, Đống Thiên Thu dưới chân 3 cái hồn hoàn nổi lên, 3 cái toàn bộ là màu tím hồn hoàn tựa hồ khiến đối diện đối thủ sửng sốt một chút. Nàng đối thủ 4 cái hồn hoàn là 2 vàng 2 tím. Đây cũng là Lam Hiên Vũ thở dài một hơi nguyên nhân. Từ hồn hoàn màu sắc liền có thể đánh giá ra cái này sẽ không là một đặc biệt cường đại tứ hoàn hồn tông. Đối thủ là cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn là một thanh chiến đao, lực công kích tương đương mạnh. Nhưng Đống Thiên Thu thân ảnh linh động cũng không có cùng đối phương liều mạng, mà là nương tựa theo thứ hai hồn kỹ băng chiều khống chàng, dần dần suy yếu đối thủ. Cuối cùng, nàng lấy tổn thương đổi mệnh, vượt cấp chiến thắng đối thủ, 1 vạn đấu la tệ biến thành 2 vạn. Tranh tài kết thúc, Đống Thiên Thu sau khi đi ra đôi mi thanh tú cau lại. Mặc dù một trận chiến này nàng thắng, nhưng đối thủ dù sao cũng là tứ hoàn, vẫn là mang cho nàng tương đối lớn áp lực. 12 vạn. Thiên Thu không còn tiếp tục dự thi. Mộng Cầm, ngươi đến một trận. Lần này chúng ta được ăn cả ngã về không, 12 vạn toàn đặt ở trên ngươi. ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ngươi phải đối mặt đối thủ khẳng định là ngũ hoàn hồn sư, nhưng hẳn là sẽ không là đặc biệt cường đại ngũ hoàn hồn sư, chỉ là đối thủ của ngươi có thể là nhằm vào ngươi võ hồn lựa chọn ra. Từ thiên thù trận chiến kia đến xem, mặc dù đầu não lại bởi vì chúng ta đặt cược kim ngạch nhiều mà để chúng ta đối mặt càng mạnh đối thủ, nhưng vẫn là sẽ khống chế tại trong phạm vi nhất định, nhất là tại các ngươi đều là lần thứ nhất dự thi tình huống dưới. Lam Mộng Cầm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lam Hiên Vũ, hỏi, như thế tín nhiệm ta. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ngươi là song sinh võ hồn, hai cái võ hồn lấy khống chế làm chủ tương đối mà nói, khống chế hệ năng lực của hồn sư là nhất toàn diện. Lấy lực khống chế của ngươi, đầu não cho ngươi xứng đôi đối thủ đoán chừng là cường công hệ chiến hồn sư am hiểu công kích từ xa khả năng lớn hơn một chút. Ta đề nghị ngươi trực tiếp dùng từ thể võ hồn dung hợp kỹ tìm xong cơ hội, một kích chiến thắng. Chúng ta có thể hay không lại tăng thêm thu nhập liền nhìn ngươi. Lam Mộng Cầm lật ra một cái liếc mắt nói ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, nàng liền đi đặt cược. 12 vạn đấu la tệ toàn bộ đặt tại Lam Mộng Cầm. Lần này, Lam Hiên Vũ bốn người toàn bộ mua vé tiến vào đấu trường quan chiến. Lúc bốn người tại sân thi đấu bên trong nhìn thấy Lam Mộng Cầm đối thủ lúc ba người khác cơ hồ đều là ngay lập tức đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ. Hắn phán đoán quá chuẩn xác. Lam Mộng Cầm đối thủ là một am hiểu công kích từ xa ngũ hoàn cường công hệ chiến hồn sư. Vị này võ hồn là cùng hỏa nguyên tố tương quan, là chuôi lửa trưởng, có thể triệu hoán hỏa nguyên tố chiến đấu, còn có nhất định khống tràng năng lực. Đối phương vừa lên đến liền phóng thích hỏa vân, trên phạm vi lớn rút nhỏ Lam Mộng Cầm băng thiên tuyết nữ võ hồn băng vụ phạm vi khống chế. Hỏa vân bên trong không ngừng có hỏa lưu tinh rơi xuống, đối phương điều khiển lực tương đương mạnh. Nhưng Lam Mộng Cầm cũng không có để đồng bạn thất vọng, nàng đầy đủ cho thấy mình chiến đấu trí tuệ. Nàng cũng không có vừa lên đến liền phóng xuất ra thứ hai võ hồn, mà là biểu hiện ra một bộ rõ ràng bị đối phương áp chế ở dáng vẻ, điềm đạm đáng yêu co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, chỉ là nương tựa theo băng vụ miễn cưỡng khống chế thế cục. Đường đối phương cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lam Mộng Cầm võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ đăng tràng, đồng thời nàng còn sử xuất ngọc hoàng cầm đệ nhất hồn kỹ kia kinh khủng ồn ào tiếng đàn một chút liền quấy nhiễu đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương không cách nào toàn lực ứng phó phát huy thực lực đối thủ của nàng trong nháy mắt liền bị băng hoàng chi vũ đông kết. Cơ hội như vậy Lam Mộng Cầm như thế nào bỏ qua? Băng thiên tuyết nữ thứ tư hồn kỹ thâm lam hàn kiếm, một kiếm chảm diệt đối thủ. Lam Mộng Cầm chiến thắng. 12 vạn đấu la tệ biến thành 24 vạn. Lam Mộng Cầm lúc đi ra, đống thiên thu lập tức nhào tới cho nàng một cái to lớn ôm. Mộng Cầm tỷ, ngươi quá tuyệt, đống thiên thu hưng phấn nói. Lúc này mỗi người bọn họ cảm xúc đều có chút phấn khởi. 24 vạn đấu la tệ ý vị như thế nào? Liền xem như màu vàng huy chương đều có thể đổi 16 mai a. Màu trắng huy chương có thể đổi 240 mai. Cái này nếu là làm nhiệm vụ, phải làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể thu được ngang nhau số lượng huy chương a. Lam Mộng Cầm có chút đắc ý nhìn về phía Lam Hiên Vũ, phảng phất là đang hỏi ta lợi hại đi. Nhưng Lam Hiên Vũ lúc này sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt. Hiên Vũ thế nào? Lưu Phong nhìn thấy Lam Hiên Vũ sắc mặt, nhịn không được hỏi. Bọn hắn đã thu hoạch rất lớn a. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, so ta dự đoán kém một chút, xem ra là không có gì cơ hội. Lam Mộng Cầm lần này không tiếp tục cùng hắn tranh cãi, nói ân, vừa mới ta không phải có niềm tin tuyệt đối. Tên kia thứ năm hồn kỹ uy lực cực lớn, nếu không phải là bị ta quấy nhiễu uy lực hạ xuống ta chưa hẳn có thể thắng được hắn. Nếu như đối thủ thực lực càng mạnh ta khẳng định không được. Đống Thiên Thu nói, 24 vạn cũng không ít. Mà lại 7 ngày thời gian, chúng ta còn có thể đi nếm thử làm điểm khác kiếm lấy một chút đấu la tệ. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, nói, lại đến cuối cùng một trận chúng ta liền thu tay lại. Còn muốn tới sao, đống thiên thu hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, năm đôi năm đoàn chiến chúng ta chỉ tiến hành một trận. Bởi vì ta cùng Lưu Phong đều là nhị hoàn cho nên coi như đầu não xứng đôi cho chúng ta đối thủ thực lực so trước đó đối thủ mạnh chúng ta đem đối mặt đối thủ, hẳn là cũng sẽ không là lục hoàn hồn sư tối đa cũng chính là một đến hai tên là ngũ hoàn, những người khác là tứ hoàn, chúng ta không phải là không có cơ hội. Mà lại cơ hội hẳn là tương đối lớn. Tốt lắm ta tán thành, cùng lắm thì làm lại từ đầu, Nguyên Ân Huy Huy kích động nói. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, Lam Mộng Cầm tức giận nói. Lam Hiên Vũ nói, nếu như trận này thắng, chúng ta liền có thể thu hoạch 48 vạn đấu la tệ. Còn thừa thời gian lại nghĩ những biện pháp khác kiếm lấy một chút đấu la tệ đi. Trước thắng rồi nói sau, Lam Mộng Cầm nói, kỳ thật nàng là có chút lo lắng, dù sao từ nàng vừa đối mặt đối thủ đến xem, bọn hắn khẳng định đã bị đầu não chú ý tới. Nếu như lại đặt 24 vạn, xứng đôi cho bọn hắn đối thủ thực lực khẳng định sẽ phi thường mạnh, muốn thắng không có dễ dàng như vậy. Bất quá nàng cũng thừa nhận, Lam Hiên Vũ nói không sai, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Chương 321, đường vũ cách. Không nói những cái khác, riêng là võ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn liền có 3 cái. Bọn hắn chiến đội còn có Nguyên Ân Huy Huy từ Tinh Linh Cung, 5 người thực tế sức chiến đấu tương đương mạnh. Đặt cược, Lưu Phong nắm đấm. Lam Hiên Vũ nói, không vội, để bảo đảm thắng lợi chúng ta thương lượng trước một chút chiến thuật. Lam Hiên Vũ bị Ngân Thiên Phàm dạy bảo đến am hiểu binh đi hiểm chiêu, nhưng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm, mà là muốn tại có niềm tin cực lớn tình huống dưới mới có thể đi mạo hiểm. Thường nghỉ chiến thuật, sau đó đơn giản luyện tập phối hợp trọn vẹn sau nửa giờ, bọn hắn mới lần nữa đi báo danh. 24 vạn đấu la tệ, toàn bộ đặt tại chiến đội mình. Đang đợi sau một khoảng thời gian, bọn hắn mới bị thông chi có thể bắt đầu so tài. Bước vào đại môn quang mang lấp lóe, bọn hắn đã đi tới trong sân, nhưng lạc lần này tựa hồ không đồng dạng. Trong chốc lát chung quanh phát sáng lên, thanh âm huyên náo tại toàn trường quanh quẩn. Lam Hiên Vũ năm người hướng chung quanh nhìn lại kinh ngạc phát hiện trên khán đài thế mà không còn chỗ ngồi. Phải biết đại đấu hồn trường sân bãi có thể đồng thời dung nạp 8 vạn tên người xem a. Trên khán đài tất cả đều ngồi đầy ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa cho dù là vé vào cửa chia hoa hồng, đều là một bút con số không nhỏ. Lam Hiên Vũ sắc mặt hơi cau lại một chút, có nhiều như vậy người xem ý vị như thế nào. Lần này hiện chúng đương nhiên không thể nào là bởi vì bọn hắn mà đến. Không phải là bởi vì bọn hắn, dĩ nhiên chính là bởi vì đối thủ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn phải đối mặt đối thủ, nhất định là tại năm đôi năm trong trận đấu phi thường nổi danh một chi đội ngũ. Nổi danh liền mang ý nghĩa tỷ số thắng cao, thực lực mạnh a. Đầu não hố người a. Nguyên Ân Huy Huy rút lui miệng, nhưng hắn kia một đôi màu sắc khác nhau đôi mắt bên trong càng nhiều hơn chính là vẻ phấn khởi. Nguyên Ân Huy Huy đối thắng thua kỳ thật không quan trọng, gia tộc cho hắn tài nguyên tu luyện rất nhiều, cho nên hắn đối xử lai khắc huy chương nhu cầu không có lớn như vậy. Nhưng loại này có tính khiêu chiến sự tình hắn vẫn là rất thích làm, riêng là cùng nhiều như vậy đồng bạn cùng một chỗ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ổn định chúng ta có thể thắng. Nhất định phải thắng, nếu bị thua ta cùng các ngươi không xong. Lam Mộng Cầm cắn răng nghiến lợi nói. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút nói, ngươi cái này dáng vẻ thần dữ của a, làm sao quen thuộc như vậy. Lưu Phong nói, cùng Tiền Mập Mạp đồng dạng. Ai cùng kia mập mạp chết bầm đồng dạng. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Chuẩn bị đi, đây nhất định sẽ là một trận chiến đấu gian nan. Lam Hiên Vũ bình tĩnh nói. Trận này bọn hắn thua không nổi. Đối diện đối thủ của bọn họ thân ảnh đã nổi lên. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là đối thủ hướng trên đỉnh đầu có một nhóm kim sắc chữ kia hoàn toàn là năng lượng hình thành. Kim hồn chiến đội, đây là thu hoạch được 100 phen thắng lợi mới có ban thưởng, mà lại tỷ số thắng nhất định phải vượt qua 70% mới được. Chúng ta thế nhưng là chúng số độc đắc a. Nguyên Ân Huy Huy kinh ngạc nói. Kim hồn là một cái cấp bậc, cái này cấp bậc chiến đội trên đầu có chiến đội danh tự, hơn nữa là kim sắc. Giống Lam Hiên Vũ bọn hắn cổ quái kỳ lạ chiến đội danh tự là sẽ không xuất hiện lên đỉnh đầu. Muốn xuất hiện chiến đội tên có thể trước thắng 10 trận lại nói. Cái kia kim sắc kiểu chữ hiện danh tự là Tiểu Vũ Sơ Tinh chiến đội. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là đối mà xuất hiện 5 người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua so Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng chính là bình quân lớn 2-3 tuổi, là 4 nam 1 nữ. Trong 5 người tuổi tác nhỏ nhất hẳn là thiếu nữ kia. Nàng nhìn qua thậm chí cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn không chênh lệch nhiều, dáng dấp rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ có chút hài nhi mập đỏ bừng, 10 phần đáng yêu. Mái tóc dài của nàng lên đỉnh đầu cuộn thành búi tóc, lộ ra nàng thon dài trắng nõn cổ. Nàng cười tùm tìm, một bộ đơn thuần dáng vẻ. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, lại là đứng tại đối diện trong 5 người ương vị trí, mặt khác 4 tên so với nàng lớn hơn một chút thiếu niên, phân biệt đứng tại nàng hai bên, một bên hai cái có chút chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Nhìn thấy thiếu nữ này, Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ lập tức cứng đờ, nói, như thế nào là nàng? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, người biết. Ân, nàng cũng là chúng ta học viện, lão oan gia. Nàng là đường môn đệ tử đích truyền, là chúng ta ngoại viện học viện viện năm thứ 3 lớp trưởng, tên là Đường Vũ Cách. Đang nói ra thiếu nữ kia danh tự lúc, Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên. Đường Vũ Cách, Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nhưng nghe xong Nguyên Ân Huy Huy giới thiệu, Lam Hiên Vũ trong lòng liền có chút phát lạnh. Nàng là năm thứ ba lớp trưởng, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn hiện tại đối mặt là từ Sử Lai Khắc ngoài học viện viện năm thứ ba học viên tạo thành chiến đội. Mà lại cái này rất có thể là Sử Lai Khắc ngoài học viện viện năm thứ ba bên trong mạnh nhất chiến đội A. Lam Hiên Vũ lúc trước lực lượng tại cái này một cái chớp mắt cơ hồ là quét sạch sành xanh, nguyên nhân rất đơn giản, đi vào Sử Lai Khắc học viện, hắn thật sâu minh bạch ở đây tu luyện tăng lên tốc độ có bao nhanh. Mà bọn hắn lúc này đối thủ đã tại Sử Lai Khắc học viện tu luyện dòng dã 2 năm. Đối với đầu não phản ứng, Lam Hiên Vũ phán đoán vẫn là xuất hiện vấn đề. Hắn cũng không nghĩ tới, đầu não thế mà lại cho bọn hắn xứng đôi một chi cường đại như thế chiến đội. Chỉ sợ đây ít nhất là một chi toàn ngũ hoàn chiến đội A. Còn có, Lam Hiên Vũ nghĩ đến một sự kiện, năm thứ hai tốt nghiệp tiêu chuẩn gì? Đấu khải, nhất tự đấu khải. Nói cách khác trước mặt cái này năm tên đối thủ đều là có đấu khải. Này làm sao đánh, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ sợ thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nha, đây không phải Nguyên Ân Huy Huy sao? Nguyên Ân Huy Huy nhận ra thiếu nữ kia cũng nhận ra hắn. Đường Vũ Cách cười tiến lên một bước trên dưới đánh giá Nguyên Ân Huy Huy vài lần. Người vừa tiến vào năm nhất đi. Làm sao, lần trước bị ta thu thập đến còn chưa đủ thế mà chạy đến đại đấu hồn trường bên trong tới khiêu chiến ta. Không tệ, có dũng khí ta ủng hộ ngươi. Không nghĩ tới đầu não đối ta tốt như vậy, cho ta như thế hy vọng đụng phải đối thủ. Chờ một lúc ngươi muốn chết như thế nào. Nhanh nói cho tỷ tỷ thành toàn ngươi. Đường Vũ Cách ngươi đừng quá mức a. Ta nếu không phải không có đấu khải chưa hẳn sợ ngươi. Nguyên Ân Huy Huy cắn răng nghiến lợi nói. Đường Vũ Cách nhếch miệng nói ai bảo ngươi không có đấu khải. Kia là thực lực ngươi không đủ. Đừng nói ta không niệm mọi người cùng trường tình cảm, nhanh nhận thua khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện bên này mô phỏng khoang thuyền cảm giác đau thế nhưng là điều đến 30%. Nguyên Ân Huy Huy vừa muốn nói gì lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Lam Hiên Vũ tiến lên hai bước, mặt mỉm cười nói, học tỷ ngài tốt, ta là năm nhất Lam Hiên Vũ. Đường Vũ Cách nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói, Lam Hiên Vũ. Ta giống như nghe qua tên của ngươi, ngươi là lần này niên cấp nhập học khảo thí hạng nhất. Nghe nói ngươi chỉ có nhị hoàn, các ngươi lần này tố chất thật đúng là chênh lệch a. Đường Vũ Cách ngươi đừng quá khinh người, Nguyên Ân Huy Huy giận dữ, Lam Mộng Cầm cũng là mặt như xương lạnh. Đống Thiên Tu lông mày cau lại, Lưu Phong thì trong mắt tràn đầy vẻ ác lạnh. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta yếu như vậy, học thì có thể hay không thủ hạ Lưu Tình, trận này để cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý thanh toán một chút thù lao. Đường Vũ Cách sừng sốt một chút nói, trận này các ngươi nhất định đặt cược đi. Nói nghe một chút các ngươi áp nhiều hay ít. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, học thì chúng ta đặt 5 vạn. Ngài cũng biết tân sinh không dễ dàng a. Có thể hay không mời học tỷ dàn xếp một chút. 5 vạn, các ngươi rất có tiền a. Đường Vũ Cách cười híp mắt nói, không phải học tỷ không nghĩ thông suốt. Ngươi xem một chút trận đấu này có ta nhiều như vậy ủng hộ đến quan chiến, ta nếu là cố ý thua cho các ngươi thế nhưng là sẽ bị báo cáo nha. Thật sự là lực bất tòng tâm, tân sinh là không dễ dàng thế nhưng là các ngươi không dễ dàng, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Có Nguyên Ân Huy Huy ra hỏa này tại ta liền không có cách nào nhường a. Chương 322, đặt cược thêm. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, học thì trận này nếu như có thể để cho chúng ta thắng, nhiều thắng 5 vạn đấu la tệ chúng ta đều đổi thành huy chương, đây chính là 50 mai màu trắng huy chương, đều cho ngài cùng ngài đồng bạn, ngài nhìn như thế nào? Ta chỉ cần không lời không lỗ là được. Đường Vũ Cách tròng mắt xoay chuyển cười nói, niên đệ rất có thành ý mà. Bất quá cái này không tốt lắm xử lý, dù sao ta muốn đối ta nhóm ủng hộ phụ trách. Không bằng như vậy đi, ta có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lam Hiên Vũ đã làm tốt bị nàng lừa đảo chuẩn bị, dù sao, hắn cũng che giấu mình chiến đội thực tế đặt cược số tiền, ai có thể nghĩ tới bọn hắn trận này thế mà áp 24 vạn đấu la tệ. Học tỷ ngài nói. Đường Vũ Cách nói, đấu hồn thi đấu có cái quy củ, nếu như song phương đều đồng ý, là có thể đặt cược thêm. Tốt như vậy, chúng ta bên này đâu, ta nói thật cho các ngươi biết, 3 tên ngũ hoàn, 2 tên tứ hoàn, đều là nhất tự đấu khải sư. Các ngươi khẳng định là một tia cơ hội đều không có. Nhưng Lạc Nguyên Ân Huy Huy không phải ngũ hoàn sao? Có hắn tại, nếu như chúng ta không cần đấu khải, nói không chừng các ngươi có một tia cơ hội. Chúng ta có thể để bồn chàng tiền đặt cược gấp bội, sau đó chúng ta tiểu vũ sơ tinh chiến đội không cần đấu khải. như vậy chứ, đã nhường các ngươi, cho các ngươi cơ hội, cũng sẽ không làm chúng ta bị tổn thất tâm huyết nhóm ủng hộ. Về phần có thể hay không thắng chúng ta, vậy phải xem năng lực của các ngươi. Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá mức. Nguyên Ân Huy Huy oán giận nói. Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, nói quá phận. Cha ngươi lúc trước khi dễ mẹ ta thời điểm, tại sao không nói quá phận? Ta liền hỏi ngươi có dám hay không đi. Hiền Vũ ca ca đáp ứng nàng. Ta coi như liều mạng cũng nhất định phải thắng nàng. Nguyên Ân Huy Huy con mắt có chút đỏ, hai con màu sắc khác nhau trong đôi mắt ẩn ẩn có một loại đặc thù quang mang đang lóe lên. Trong nháy mắt kia trở nên ánh mắt lạnh như băng, khiến Lam Hiên Vũ đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, thế nhưng là chúng ta không có gấp bội tiền đặt cược, làm sao cùng ngươi cược thêm. Đường Vũ Cách mỉm cười, nói không quan hệ nha, có thể thiếu. Các ngươi có thể tại đại đấu hồn trường công chứng hạ ký tên phiếu nợ. Ta cũng không sợ các ngươi chơi xấu. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn mình chiến đội cái khác mấy tên đồng bạn. Lam Mộng Cầm đã không nhịn được nói, nàng quá phách lối, đáp ứng nàng ta cũng không tin, chẳng phải ba tên ngũ hoàn hai tên tứ hoàn sao. Đống Thiên Thu nhíu chặt lông mày lúc này chân giãn ra, nàng thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ một chút nói ta có thể. Lưu Phong nắm đấm siết thật chặt, trong năm người, liền hắn thực lực yếu nhất, hắn nói không nên lời bất luận cái gì có lực lượng đến, nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn kiềm chế cái chủng loại kia cảm giác phảng phất muốn bạo tạc, hắn không ngừng mà tại nội tâm chỗ sâu kêu gào ta muốn trở nên mạnh hơn. Lam Hiên Vũ cảm thụ được đồng bạn sĩ khí cười cười, nhìn về phía Đường Vũ Cách nói, được chúng ta đáp ứng. Vậy liền ký tên phiếu nợ đi, thắng một phương tiền đặt cược gấp bội bộ phận từ thua một phương cho. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó cười híp mắt nói tốt, một lời đã định. Nàng đối với mình cùng đồng bạn thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đối với nàng mà nói thắng được đấu la tệ cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể nhục nhã Nguyên Ân Huy Huy. Đứng ở sau lưng nàng bốn tên đồng đội ánh mắt khác nhau, dạng này lớp trưởng bọn hắn bình thường đều chưa thấy qua a. Đường Vũ Cách bình thường không phải như vậy. Công chứng rất đơn giản, song phương tại một trang giấy bên trên ký tên đồng ý, hiệp ước lập tức có hiệu lực ghi vào đầu não. Song phương lui lại, kéo dài khoảng cách. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên đi vào Lam Hiên Vũ bên người, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Lam Hiên Vũ sững sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, nói, ngươi không có sao chứ. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn có một loại kỳ quái quang mang đang lóe lên. Tốt, Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu một cái. Trận này, bọn hắn đồng dạng thua không nổi. Bọn hắn cơ hội duy nhất liền bắt nguồn từ đối thủ chưa quen thuộc bọn hắn. Mà một trận chiến này, mấu chốt nhất người không phải thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm, mà là Lam Hiên Vũ. Hắn phụ trợ, sẽ tại một trận chiến này bên trong đưa đến tác dụng lớn nhất. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, tận khả năng để cho mình bình tĩnh một chút. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Lúc này tin tức cược thêm đã truyền khắp toàn trường, tất cả người xem cũng đã biết. Nhưng chung quanh tất cả tiếng ồn ào quét sạch sành sanh, đây là hệ thống đối tiến hành ngăn cách. Trên sàn thi đấu người đem sẽ tại an tĩnh hoàn cảnh hạ chiến đấu, để tránh cho bởi vì người xem khuynh hướng ảnh hưởng người dự thi phát huy. Đây là đại đấu hồn trường công bằng chỗ. Lam Hiên Vũ năm người đứng vững, phía trước là Đống Thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy, Lam Hiên Vũ ở giữa, hậu phương hai bên theo thứ tự là Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong. Thực lực sai biệt rõ ràng. Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm đều có ngũ hoàn hoặc là tương đương với ngũ hoàn sức chiến đấu, Đống Thiên Thu tam hoàn, nhưng có thể so ra mà vượt tứ hoàn. Mà còn thừa chính là Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Tại đối phương không sử dụng đấu khải tình huống dưới, bọn hắn cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Gấp bội đặt cược ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ bọn hắn nguyên bản áp 24 vạn biến thành 48 vạn, nếu như thắng, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền có thể thu hoạch 96 vạn. Tại ký hiệp ước thời điểm, Lam Hiên Vũ cảm giác được Đường Vũ Cách tinh thần lực không phải đặc biệt cho nên hắn chỉ viết gấp bội cũng không có viết cụ thể số tiền. Đường Vũ Cách cũng không có quá để ý, dù sao có hệ thống xác nhận cho nên, nàng trên thực tế cũng không biết một trận chiến này nếu như nàng chiến đội thua, hệ thống sẽ bồi giao 48 vạn cho Lam Hiên Vũ bọn hắn, mà nàng chiến đội cũng muốn bồi giao 48 vạn cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Đây chính là lúc này Lam Hiên Vũ tâm thái. Mà lại hắn hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì đối thủ mang đến áp lực cực lớn càng có thể kích phát hắn tự thân tiềm năng, xúc tiến hắn tiêu hóa lúc trước tại hải thần trong hồ tu luyện đoạt được. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở một tiếng, tranh tài bắt đầu. Trận này Sử Lai Khắc Ngoại viện học viện viện năm nhất học viên đối năm thứ ba học viên chiến đấu toàn diện triển khai. Trên thực tế, Đường Vũ cách lúc trước câu kia mỉa mai cũng chính xác, tại lúc trước nàng một lần kia, hoặc là nói là rất nhiều giới tân sinh bên trong tứ hoàn đều là mạnh nhất, chỗ căn bản không có ngũ hoàn. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này, lại có Nguyên Ân Huy Huy cái này dị loại, Lam Mộng Cầm cũng là như thế, song sinh võ hồn tứ hoàn. Học viện nội bộ đối với bọn hắn lần này học viên đánh giá nhưng thật ra là khá cao. Mới vừa tiến vào năm thứ ba Đường Vũ cách bọn người, vì cái gì chỉ có ba tên ngũ hoàn hai tên tứ hoàn. Đó là bởi vì chế tác đấu khải chiếm dụng bọn hắn rất nhiều thời gian, đồng thời bọn hắn cũng cần tốt hơn tích lũy. Xã hội hiện đại, một hồn sư thực lực đã không thể chỉ dùng hồn lực đến đánh giá, thực lực tổng hợp rất trọng yếu. Chiến pháp cơ giáp đấu khải kinh nghiệm thực chiến, những này bên ngoài nhân tố đều đem quyết định thực lực tổng hợp. Cho nên, Đường Vũ cách tuyệt không cho rằng mới vừa tiến vào học viện tân sinh, hơn nữa còn là tại có nhị hoàn hồn sư tình huống dưới, có thể đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Cho nên, đương nàng nghe xong đối phương thật nguyện ý cực thêm thời điểm, trong lòng của nàng là tràn ngập khinh thường. Hồn hoàn đồng thời tại song phương toàn bộ 10 tên hồn sư trên thân dâng lên, Đường Vũ cách cũng không có nói ngoa, nàng bên này, bao quát nàng ở bên trong, đứng ở phía trước 3 người, trên thân tất cả đều dâng lên 5 cái hồn hoàn, dựa vào sau 2 người thì là tứ hoàn. Riêng phần mình võ hồn cũng theo đó xuất hiện biến hóa khác. Làm người khác chú ý nhất là Đường Vũ cách mình, nữ hài tử phát dục đến sớm, nàng mặc dù chỉ so với Lam Hiên Vũ bọn hắn lớn 2-3 tuổi, nhưng nhìn đi lên muốn so Lam Hiên Vũ bọn hắn cao nửa cái đầu, tóc dài vốn là màu đen theo nàng phóng tích võ hồn, bên trái tóc dài có 5 sợi sợi tóc biến sắc phân biệt biến thành thanh, hồng, hoàng, kim, lam 5 loại màu sắc lộ ra dị thường lộng lẫy. Đồng thời nàng cũng cao lớn mấy phần, nguyên bản chỉ có khoảng 1m6 nàng, lúc này thân cao vượt qua 1m75, chân dài eo nhỏ nhắn, dáng người thon dài. Liền liền một đôi tròng mắt bên trong cũng ẩn có sự nổi bật lấp lóe, trên thân 5 cái hồn hoàn 2 tím 3 đen thể hiện ra so Nguyên Ân Huy Huy càng cường đại hơn hồn hoàn phối trộn. Chương 323, Huyền Vũ Thuẫn. Tại Đường Vũ cách hai bên hai tên nam học viên cũng là bất phàm, riêng phần mình phóng xuất ra 4 tím 1 đen 5 cái hồn hoàn, lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn mới chú ý tới, hai người này tướng mạo 10 phần giống nhau, đúng là một đôi song bào thai, nương theo lấy hồn hoàn phóng thích trên tay bọn họ các nhiều hơn một mặt màu đen tấm thuẫn. Tấm thuẫn hình tròn, phía trên có mai rùa đường vân, chính giữa có một đầu mang cánh trường xà dương khắc phù điêu, một đôi mắt rắn tại tấm thuẫn chính giữa vị trí tản ra hồng quang. Huyền Vũ Thuẫn. Đây là phòng ngự loại đỉnh cấp võ hồn, mà lại một chút chính là hai cái này song bào thai ở giữa phối hợp nhất định hết sức ăn ý, điểm này không thể nghi ngờ. Hai vị này không hề nghi ngờ đều là đỉnh cấp phòng ngự hệ hồn sư. Huyền Vũ Thuẫn còn luôn luôn lấy công thủ nhất thể tự xưng. Mà tại ba người bọn họ sau lưng hai tên hồn sư cho thấy thì đều là công kích loại hình năng lực, bên trái một người trên tay bưng lấy một cái thủy tinh cầu bên trên tán phát lấy nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tôn lên cả người hắn đều lộ ra 10 phần thần thánh. Võ hồn, thần thánh thủy tinh am hiểu các loại thần thánh triệu hoán, nửa phụ trợ nửa công kích loại võ hồn, là hết sức đặc thù lại hiếm thấy võ hồn. Một người khác võ hồn cũng rất đặc thù, nương theo lấy võ hồn phóng thích cả người hắn đều trở nên u ám, một kiện màu đỏ sậm lớn áo choàng đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong, màu đen khí thức ba động, trong đó ẩn ẩn có hào quang màu đỏ sậm phun trào tản ra lạnh lẽo vô cùng khí thức, cái này võ hồn đúng là hắc ám thuộc tính, cùng bên người quang minh thuộc tính võ hồn tạo thành so sánh rõ ràng. Vừa nhìn thấy 5 người này phóng tích võ hồn dáng vẻ, Lam Hiên Vũ thần sắc liền trở nên càng ngưng trọng thêm. Không hề nghi ngờ, đối phương 5 người võ hồn đều là cực kỳ đỉnh cấp lại hiếm thấy a. Cái này thật rất có thể là toàn bộ năm thứ 3 cường đại nhất chiến đội. Đây là tại bọn hắn dưới tình huống không sử dụng đấu khải. Sử Lai Khắc Học Viện thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng là ở thời điểm này, đã không có bất cứ cơ hội nào hối hận. Cách xù đấu la tệ đã đặt cược, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi thắng được trận này thắng lợi. Bọn hắn tại quan sát đối phương cũng tại quan sát bọn hắn. Đường Vũ cách ánh mắt đầu tiên liền đặt ở Lam Hiên Vũ trên thân, Nguyên Ân Huy Huy nàng hiểu rõ càng là bại tướng dưới tay của nàng. Mà nghe nói Lam Hiên Vũ chỉ có nhị hoàn thực lực, loại thực lực này là thế nào từ thí sinh bên trong đi ra trở thành hạng nhất, nàng kỳ thật cũng hết sức tò mò. Cũng chính là bởi vì biết Lam Hiên Vũ là bằng vào thực lực trở thành hạng nhất, nàng mới đôi mắt trước những này học đệ học muội 10 phần khinh thường. Không sai, Lam Hiên Vũ thật là nhị hoàn. Đối diện Lam Hiên Vũ phóng thích võ hồn, tay trái tay phải đều có Lam Ngân Thảo sinh ra, Lam Ngân Thảo phía trên có khác biệt đường vân. Hắn hai cánh tay trên cánh tay cũng đều có hai cái hồn vòng. song sinh võ hồn, nhưng chỉ là nhị hoàn. Tại địa phương khác nếu như nhìn thấy song sinh võ hồn hồn sư, chỉ sợ rất nhiều người sẽ kinh ngạc, nhưng tại Sử Lai Khắc học viện có được song sinh võ hồn thật đúng là không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy sự tình. Ở đây cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết có song sinh võ hồn hồn sư. Cho dù có hai cái võ hồn cũng phải nhìn tu luyện trình độ như thế nào. Hiện tại cũng không phải vạn năm trước, hồn sư nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới 99 cấp. Đồng dạng là 99 cấp có song sinh võ hồn hồn sư tự nhiên muốn so chỉ có một cái võ hồn hồn sư cường đại. Nhưng toàn bộ hành tinh mẹ vị diện tăng lên, hồn sư có thể đột phá tầng này hàng rào về sau, đến 99 cấp phía trên, phải chăng có song sinh võ hồn liền không có trọng yếu như vậy, càng quan trọng hơn là cái khác một vài thứ. Thật chỉ là nhị hoàn, mà lại Đường Vũ Cách cũng không có từ Lam Hiên Vũ trên thân cảm nhận được cái gì khí tức cường đại, cứ như vậy trình độ cũng có thể trở thành toàn bộ năm nhất hạng nhất. Lần này tân sinh rất kém cỏi sao? Không đúng, Nguyên Ân Huy Huy thực lực nàng nên cũng biết, mặc dù trong lòng nàng cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng minh bạch lấy mình năm nhất lúc trình độ, mình khẳng định không phải tiểu gia hỏa này đối thủ. Hắn năm nhất liền ngũ hoàn, cái này tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Liền Nguyên Ân Huy Huy cũng không bằng cái này Lam Hiên Vũ. Hơn nữa thoạt nhìn, Nguyên Ân Huy Huy còn duy Lam Hiên Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù Đường Vũ Cách đối Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực tổng hợp khinh thường, nhưng cũng không vì khinh thường, nàng lại không chút nào chủ quan. Tại cái này đại đấu hồn trường chiến đấu nhiều lần, đồng thời trở thành kim hồn chiến đội, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Tuy nói đây không phải trong hiện thực chiến đấu, nhưng cũng để bọn hắn tích lũy cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thân là Sử Lai Khắc học viện học viên, ly kỳ cổ quái gì hồn xưa nàng chưa thấy qua. Coi như chưa thấy qua nàng cũng đã được nghe nói. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, nàng tương đối chú ý chính là Lam Mộng Cầm cái này tứ hoàn hồn sư. Một ngũ hoàn, một tứ hoàn, một tam hoàn, hai tên nhị hoàn, cứ như vậy đội ngũ cũng dám cùng chúng ta chiến đấu. Đường Vũ Cách trong lòng cảm thấy khinh thường, đồng thời đột nhiên vung về phía trước một cái tay. Tại nàng hai bên Huyền Vũ Thuẫn hai huynh đệ lập tức sải bước vọt ra. Bọn hắn đều cùng Đường Vũ Cách phối hợp rất lâu, lẫn nhau phi thường ăn ý. Hai huynh đệ đều là trầm mặc ít nói, tính cách cũng dị thường trầm ổn. Tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Cách là tuyệt đối hạch đâm cùng lãnh tụ, nhưng là hai người bọn hắn mới là như là trụ cột vững vàng tồn tại, cho dù có thời điểm Đường Vũ Cách chơi qua, bọn hắn cũng có thể đem cục diện kéo trở về. Nhiều khi, trong nháy mắt bộc phát không tính là gì, chân chính lợi hại chính là có cực kỳ ổn định thực lực cường đại. Mà hai cái vị này đúng là như thế. Bên trái chính là ca ca Lý Tư Kỳ, bên phải chính là đệ đệ Lý Tư Minh. Trong tay hai người Huyền Vũ Thuẫn đều tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, tựa như là tấm thuẫn biến lớn một vòng giống như, bọn hắn cường thế vô cùng vọt lên. Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, mặc dù Lam Mộng Cầm người ở phía sau sắp xếp, nhưng nàng thân thể trong nháy mắt lơ lửng mà lên, một tầng băng vụ đã từ trên người nàng phóng thích mà ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem phe mình 5 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn ra tại không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, vượt qua phía trước Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh thẳng đến xếp sau tên kia có được thần thánh thủy tinh võ hồn hồn sư vọt tới. Nguyên Ân Huy Huy xuất thủ. Băng vụ che giấu bên trong, Lam Hiên Vũ tay trái Ngân Văn Lam Ngân Thảo đã dẫn đầu quấn quanh ở Lam Mộng Cầm trên thân. Vào lúc này, Lam Hiên Vũ cũng không có để Lam Ngân Thảo quấn quanh những người khác, mà là 5 người 5 vị một thể, không có xông về phía trước mà là cấp tốc hướng phía sau thối lui. Băng vụ cực kỳ dày đặc đem đối diện Đường Vũ Cách 5 người ánh mắt toàn bộ che cản. Đường Vũ Cách chợt lách người, liền đến thần thánh thủy tinh hồn sư trước mặt, tay phải đánh ra, bàn tay hóa thành kim sắc một trường vỗ mở mũi tên. Nghĩ chơi thả diều sao? Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lam Hiên Vũ 5 người mục đích. Tại Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn trong đội, chỉ có Nguyên Ân Huy Huy là ngũ hoàn hồn sư, đồng thời am hiểu siêu viễn cự ly công kích. Kéo dài khoảng cách không thể nghi ngờ là đối Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn có lợi nhất. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người công thủ nhất thể, thực lực cường hãn, duy nhất hơi có khiếm khuyết chính là tốc độ. Nếu như đối phương tốc độ đầy đủ nhanh, bọn hắn đúng là không dễ dàng như vậy đuổi kịp đối phương. Lấy mình dài tấn công địch ngắn, đây đúng là phi thường chính xác chiến thuật, thế nhưng là Lam Hiên Vũ bọn hắn cho rằng dạng này như vậy đủ rồi sao? Đường Vũ Cách khóe môi vểnh lên, so một thủ thế. Thần thánh thủy tinh hồn sư hai tay tại thủy tinh cầu bên trên vuốt ve, trên thân bốn cái tử sắc hồn hoàn bên trong cái thứ nhất phát sáng lên, lập tức một đoàn thần thánh quang mang hướng ra phía ngoài nở rộ, trong nháy mắt liền rơi vào Đường Vũ Cách trên thân. Thần thánh thủy tinh đệ nhất hồn kỹ thần thánh. Năng lực này là công thủ nhất thể, nếu như dùng tại tà ác trên người đối thủ, liền có xua tan tịnh hóa hiệu quả, nếu như dùng tại phe mình trên thân chính là kèm theo thần thánh thuộc tính, có thể để đồng đội thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng lên 5%, cùng có được nhất định tự lành năng lực, đồng thời miễn dịch đại bộ phận khống chế loại hồn kỹ, nhất là tà ác khống chế loại hồn kỹ. Một bên khác hắc ám áo choàng hồn sư hai tay ở trước ngực so với từng cái thủ thế, trên thân đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn đồng thời lấp lánh. Chương 324, thẩm phán thiên sứ. Lập tức từng đạo bóng đen từ hắc ám đấu bồng hồn sư trên thân không ngừng phân ra, những này bóng đen mới xuất hiện thời điểm là 10 phần hư ảo, nhưng rất nhanh liền trở lên rõ ràng. Bọn chúng hóa thành từng cái u ảnh chiến sĩ cùng từng cái u ảnh cung tiễn thủ, cấp tốc hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn phóng đi, những cái kia u ảnh cung tiễn thủ trực tiếp hướng không trung bắn ra từng nhánh mũi tên, bao trùm một mảng lớn phạm vi. Chỉ là mấy lần hô hấp ở giữa, liền có 12 tên u ảnh chiến sĩ cùng 12 tên u ảnh cung tiễn thủ được triệu hoán ra. Hắc ám đấu bồng hồn sư am hiểu chính là hắc ám triệu hoán, hắn có đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy võ hồn. Nhận những cái kia u ảnh chiến sĩ vây kín, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ tốc độ của bọn hắn sẽ nhận hạn chế, sẽ cho đằng sau đuổi theo Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ sáng tạo cơ hội. Mà Đường Vũ Cách mình cũng không có vội vã xuất thủ, trên người nàng bao phủ thần thánh yên lặng quan sát đến, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, khí tức trên thân chỉ tại không ngừng hướng bên trên kéo lên. Đây không thể nghi ngờ là một chủng loại giống như xúc thế năng lực. Xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện học viên, lại có người nào là đơn giản đây này. Băng vụ bên trong, bông tuyết phất phới kia từng mảnh sắc bén bông tuyết lặng yên không một tiếng động đem bắn vào băng vụ bên trong u ảnh mũi tên thôn phệ. Những này u ảnh mũi tên có rất mạnh lực xuyên thấu, nhưng ở băng vụ che giấu xuống dưới, bọn chúng không cách nào khóa chặt Lam Hiên Vũ 5 người, lại thêm Lam Mộng Cầm có Lam Hiên Vũ tăng phúc, trên thực tế thực lực không thể so với ngũ hoàn hồn sư yếu a. Đây mới là Lam Hiên Vũ lớn nhất át chủ bài. Nhưng lạc 12 tên thân cao tại hơn 2 mét thân thể tại hư thực ở giữa lóe ra u ảnh chiến sĩ rất nhanh liền xông tới. Toàn bộ sân thi đấu đường kính ước chừng có 100 mét đã phi thường lớn, coi như thế, địa phương cũng vẫn là có hạn. Những này u ảnh chiến sĩ đều là cầm trong tay trường đao tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt bọn chúng liền đã đến Lam Hiên Vũ bọn hắn phụ cận. Mà Nguyên Ân Huy Huy công kích cũng không đình chỉ, từng nhánh mũi tên không ngừng bắn ra, vô cùng tinh chuẩn trúng đích từng cái u ảnh chiến sĩ, nương tựa theo đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần, không chệch một tên. Ngũ hoàn đối tứ hoàn nghiền ép vẫn là vô cùng rõ ràng, 12 tên u ảnh chiến sĩ lập tức nhao nhao bị đánh giết, không cách nào tiếp tục tới gần. Liền liền nơi xa 12 tên u ảnh cung tiễn thủ cũng dần dần bị tiêu diệt, bọn chúng dùng thân thể của mình vì chủ nhân ngăn cản mũi tên. Lúc này thanh âm bị ngăn cách bên ngoài khán giả đã phát ra tiếng ồn ào, không thể nghi ngờ bọn hắn đều là tại vì tiểu vũ sơ tinh chiến đội góp phần trợ uy. Nhưng nhìn thấy lúc này cục diện, những này người xem cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Một cái có nhị hoàn hồn sư chiến đội, lại có tiến có lui, không có vừa lên đến liền bị đánh tan, đây đã là rất không dễ dàng. Nhưng là kia hắc ám đấu bồng hồn sư triệu hoán u ảnh chiến sĩ tựa hồ là vô cùng vô tận, một u ảnh chiến sĩ chết lập tức lại có một mới được triệu hoán ra. Mà lại hắn thứ ba hồn hoàn cũng bắt đầu lấp lánh. Từng cái u ảnh kỵ sĩ xuất hiện, những này u ảnh kỵ sĩ cầm trong tay trường thương tốc độ muốn so u ảnh chiến sĩ nhanh hơn nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Mặc dù kia hắc ám đấu bồng hồn sư một lần chỉ có thể triệu hồi ra 4 tên u ảnh kỵ sĩ, nhưng u ảnh các kỵ sĩ tập thể công kích vẫn là cho Lam Hiên Vũ bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Lam Hiên Vũ toàn bộ đoàn đội khó nhọc xê dịch tốc độ lập tức bởi vì bị hạn chế mà giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là Đường Vũ Cách đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ, tên kia thần thánh thủy tinh hồn sư tựa hồ là sợ ảnh hưởng hắc ám đấu bồng hồn sư cũng đồng dạng không có tiếp tục xuất thủ, mà chỉ là cho Đường Vũ Cách trên thân kèm theo lấy thần thánh. Tựa hồ là đang thần thánh kèm theo phía dưới, Đường Vũ Cách trên thân xúc thế khí tức đang trở nên càng phát ra nồng đậm cùng mãnh liệt. Lam Hiên Vũ tại băng vụ bên trong, đưa ra từng đạo mệnh lệnh, toàn bộ đoàn đội đều là dưới sự chỉ huy của hắn hành động. Đột nhiên, băng vụ bên trong tên bắn ra mũi tên dừng lại một chút, tựa hồ là bởi vì liên tục tên bắn ra mũi tên quá nhiều, Nguyên Ân Huy Huy cũng muốn chậm một hơi. Cũng liền tại lúc này, chính là xông tới 4 tên u ảnh kỵ sĩ bỗng nhiên ra tốc độ tối thiểu so lúc trước nhanh 30%, trong nháy mắt liền xông vào băng vụ bên trong. Lập tức băng vụ bên trong vang lên liên tiếp oanh minh, hiển nhiên là song phương đã tiếp xúc động thủ. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ trên thân thứ hai hồn hoàn đồng thời lấp lóe, bọn hắn khoảng cách Lam Hiên Vũ năm người đã càng ngày càng gần, dạng này thời cơ bọn hắn như thế nào lại bỏ qua. Bọn hắn căn bản không có đi suy nghĩ băng vụ che chắn ánh mắt mang đến ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn đối tự thân thực lực đều có tuyệt đối tự tin. Thân là ngũ hoàn cấp bậc phòng ngự hệ hồn sư, cho dù là đối mặt lục hoàn hồn sư, bọn hắn đều có thể đòn khiêng được trong thời gian ngắn công kích. Hơn nữa còn nếu là đỉnh cấp lục hoàn hồn sư mới được, một cỗ lục hoàn hồn sư thậm chí liền mở phòng ngự của bọn hắn đều làm không được. Cho nên, bọn hắn ngang nhiên xông vào băng vụ, bọn hắn có tự tin, cho dù là chỉ có hai người bọn họ cũng đủ làm cho đối thủ hủy diệt. Nguyên Ân Huy Huy cung tiễn đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không xem như quá lớn nguy hiểm. Có được tấm thuẫn bọn hắn, có thể nhất khắc chế chính là Nguyên Ân Huy Huy dạng này cung tiễn thủ. Ngay lúc này, nơi xa Đường Vũ Cách cùng nàng bên người hai tên quang ám hồn sư cũng đồng thời động thủ. Bởi vì nhận Lam Hiên Vũ bọn hắn không ngừng di động ảnh hưởng, lúc này Đường Vũ Cách cùng quang ám hai tên hồn sư khoảng cách bên này chiến trường có chút xa, có hơn 50 mét. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn tới nói, hơn 50 mét căn bản không tính là cái gì, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp bọn hắn liền có thể vọt tới đối thủ phụ cận. Quang ám hai tên hồn sư đột nhiên riêng phần mình nâng lên một cái tay, thần thánh thủy tinh hồn sư nâng lên chính là mình tay trái, mà hắc ám đấu bồng hồn sư nâng lên thì là tay phải. Thuộc tính này hoàn toàn tương phản, hai tên hồn sư thế mà cầm bàn tay của đối phương, trong chốc lát kim sắc cùng hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên bộc phát, hai người đồng thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cũng liền tại lúc này, tại phía sau bọn họ, một đoàn quỷ dị quang mang dâng lên. Năm thứ ba cũng không phải là chỉ có Đường Vũ Cách bọn hắn ba tên ngũ hoàn hồn sư, còn có cái khác ngũ hoàn hồn sư, nhưng vì cái gì hai người bọn họ tên tứ hoàn hồn sư có thể gia nhập cái đoàn đội này? Bọn hắn bằng vào thực lực A. Một đạo hư ảo thân ảnh từ hai người bọn họ sau lưng nổi lên. Kia là một đạo quỷ dị vô cùng hình người thân ảnh cao chừng 4 mét, phía sau một cặp cánh khổng lồ mở ra, nhưng quỷ dị chính là kia cánh một cái là kim sắc, một cái khác là màu đen. Thiện lương cùng tà ác giao hòa, quang minh cùng hắc ám va chạm. Võ hồn dung hợp kỹ, thẩm phán thiên sứ. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết đến là cái này võ hồn dung hợp kỹ, được vinh dự ngoại viện trước mắt cường đại nhất võ hồn dung hợp kỹ. Nương tựa theo quang minh cùng hắc ám giao hòa, hai loại xung đột nhất là kịch liệt võ hồn dung hợp, bọn chúng có thể bộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân cường đại uy lực. Cho dù là thất hoàn cấp độ hồn thánh chính diện đối mặt thẩm phán thiên sứ một kích này, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đường Vũ Cách chưa hề khinh địch chủ quan, nàng đợi chính là giờ khắc này, nàng muốn dùng tuyệt đối ưu thế trong nháy mắt hủy diệt Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn bộ đoàn đội. Nàng đương nhiên đoán được Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này nhất định cũng là có át chủ bài. Bằng không mà nói, bọn hắn làm sao lại dám tiếp nhận nàng yêu cầu cực thêm. Thế nhưng là vô luận bọn hắn có bài tẩy gì, tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Lấy nghiền ép chi thế đem bọn hắn triệt để đánh tan chính là Đường Vũ Cách hiện tại phải làm. Tất cả át chủ bài đều sẽ tại thẩm phán thiên sứ phía dưới tiêu diệt. Đừng nhìn thẩm phán thiên sứ chỉ là hai tên tứ hoàn hồn sư sử xuất, nhưng trên thực tế, nếu như bọn hắn người mặc nhất tự đấu khải tại toàn bộ ngoại viện bao quát 5 lớp 6 học viên ở bên trong có thể ngăn cản một kích này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này võ hồn dung hợp kỹ được vinh dự tương lai nhất có trưởng thành tiềm năng tồn tại. Cho nên, đừng nhìn hai người này chỉ là tứ hoàn, tương lai lại là rất có thể tiến nhập nội viện, khả năng so Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ còn lớn hơn. Hơn 50 mét khoảng cách đối với thẩm phán thiên sư tới nói căn bản cũng không tính là gì, thẩm phán một kích hủy thiên diệt địa. Một vòng mỉm cười ngọt ngào đã xuất hiện tại lao ra Đường Vũ Cách trên mặt, nàng lao ra kỳ thật cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn gần cách nhìn xem những này học đệ học muội tuyệt vọng ánh mắt thôi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngoại trừ Nguyên Ân Huy Huy cái khác học đệ học muội liền xem như cho bọn hắn bên trên từng cái đường thực chiến khóa đi, bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chênh lệch.